tình cảm gửi qua trái tim biến thiên thì sao thầy? Đừng để tôi phải nói nhiều, em có chịu học không hả? Thầy quên dẫn em đi ăn chè đậu đỏ. Truyện ngắn Chia tay bạn nhỏ. Trời mùa này nóng gay gắt, mang theo nhiều chuyện bực mình. Học bổng chưa có, tiền dạy thêm ứng trước đã hết sạch sành sanh, gạo không còn, cộng thêm một ít nỗi đau tinh thần do cô bé học trò bướng bỉnh gây ra. Có người bảo tôi liều mạng, dám nhận dạy kèm toán lý quá cho một học sinh sắp thi tốt nghiệp. Càng liều mạng hơn khi đó là một nữ sinh con nhà giàu, học dở. Tôi cười khẩy, tự tin ở sức mình. Dù sao đó cũng là niềm may mắn đáng tự hào. Trong danh sách sinh viên tìm việc làm đăng dài ngoằng trên một tờ báo, ba em đã chọn duy nhất mình tôi để gửi vàng. Tôi tự hỏi, sao người ta không mướn thầy giáo ở trường về dạy có phải hơn không? Sau này, chính tôi tự tìm ra câu trả lời. Em không thích học với thầy giáo chuyên nghiệp, nhưng điều đó chưa có nghĩa là em thích tôi. Hôm đầu tiên đến làm quen với học trò, tôi cố làm ra vẻ đạo mạo như một ông thầy khó tính. Nhưng thật uổng công giả tràng, em vẫn tỉnh bơ. Nhìn tôi không quá 5 giây. Em gật đầu chào, rồi lại tiếp tục chăm sóc con búp bê tóc vàng. Ba em có lẽ hơi ngượng trước thái độ đó, nên đã thanh minh bằng cách kể hàng tá tội của em. Con bé nghịch ngợm lắm, con bé nhí nhảnh lắm, con bé nó nhõng nhẽo lắm. Mỗi chữ lắm được gằn mạnh theo giọng nói của ông đã dự báo cho tôi biết trước sẽ tiếp xúc với một cô bé rắc rối lắm. Ngay buổi học đầu tiên, tôi cho em làm kiểm tra chất lượng. Đề thuộc loại trung bình mà em cắn bút cả buổi trời chỉ giải đúng nửa câu. Tôi chợt nhớ lời nói đùa của một người bạn. Con gái càng đẹp càng học dở. Rất tiếc, em không phải là trường hợp ngoại lệ. Bây giờ tôi bổ sung thêm. Con gái càng học dở càng rắc rối. Không thể đếm được xem em đã làm tôi nhức đầu bao nhiêu lần. Như sáng nay, lúc tôi dạy bài định luật Lenz, em ngồi im lặng, ngoan ngoãn. Tôi hứng khởi nói thao thao bất tuyệt. Khi từ thông gửi qua không dây biến thiên, thì sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông. Đột ngột em hỏi. Khi tình cảm gửi qua trái tim biến thiên thì sao thầy? Thì sẽ xuất hiện một cây roi mây có tác dụng chống lại sự lơ đễnh mơ màng. Đừng để tôi phải nói nhiều. Em có chịu học không hả? Năm nay thì tốt nghiệp rồi. Đã học dở lại còn... Tôi bất chợt chuyển sang dạy đạo đức. Nói những lời thật nặng để em tự ái mà cố học. Nhưng tôi đã ngu ngốc bỏ qua một điều. Em là con gái. Em cúi đầu lặng yên. Tay mân mê cái nắp viết máy. Sau một hồi không thể chịu được. Em úp mặt xuống bàn. Đôi vai nhỏ bắt đầu rung lên thổn thức. Sau buổi dạy, tôi mệt phờ người, phải nằm lăn ra giường hồi tỉnh cỡ 2 phút. Có tiếng động dưới chân cầu thang. Tôi hồi hộp nằm im, không dám cục cửa. Tờ lịch trên vách đã sang tháng mới mà tôi chưa kịp đóng tiền gác trọ. Tiếng bà chủ dưới nhà hỏi vọng lên. Cậu về chưa cậu Tân? Dạ. Cậu có thơ nè. Tôi bật dậy như cái lò xo, phút chốc tan hết mệt mỏi. Ai đã từng sống xa nhà có thể đôi lần bắt được tâm trạng này. Cầm lá thư không có tên người gửi, tôi giật mình nhận ra nét chữ rất quen. Lẽ nào... Tôi bóc thư ra. Không thể tưởng tượng nổi, đó là bài luận văn được điểm 2 của em. Thì ra em thông minh hơn tôi tưởng. Một phần thông minh cộng thêm 9 phần lém lĩnh, dễ làm người khác dở cười dở khóc. Sau khi tôi kiểm tra chất lượng em kiểm tra chất lượng lại tôi bằng hình thức vấn đáp. Và khéo léo gài tôi vào thế việc gì. Thầy là sinh viên, chắc học giỏi lắm hả? Cũng thường thường thôi. Nhưng chương trình 12 tôi đã học qua, nên cũng nắm vững lắm. Tất cả các môn hả thầy? Thì chỉ những môn chính là chủ yếu. Toán, lý, hóa, ngoại ngữ. Còn môn văn? Tôi giả bộ lên một tiếng để lấy quy. Cả môn văn nữa chứ. Môn này tôi học không có khá lắm, chỉ được điểm 8 là cùng à. Trời ơi, thầy khiêm tốn ghê. Ôi vậy hả? Năm 11 tôi còn được điểm 10 nữa kìa. Trời, bài của tôi thường được đọc cho cả lớp nghe luôn á. Em suýt xoa, trầm trồ. Tôi không lừa dối em, chỉ cố ý quên nói rằng đó là kết quả của 4 bài cộng lại. Và ngày xưa, những bài luận của tôi thường được mang ra đọc trước lớp cho bạn bè cười rút kinh nghiệm. Dần thi khối A đâu thèm quan tâm đến các môn xã hội, cũng như tụi khối C bị óc tọt môn toán là chuyện thường. Thầy làm giùm em một bài luận văn nha, cho tụi trong lớp nể chơi. Tôi hết hồn, vội vàng xua tay. Không được đâu, của ai người đó làm, tôi chỉ có nhiệm vụ dạy em học toán lý hóa thôi. Em đâu có nhờ thầy làm giùm toán lý hóa đâu, chỉ nhờ thầy viết giúp bài luận văn số 1 để lấy hơn đầu năm mà. Em ngập ngừng nói tiếp. Nhưng thầy không chịu thì thôi, ngày mai em không học nữa. Em đóng tập lại, tôi rầu rĩ không biết phải làm sao. Đã lỡ nổ thì phải chịu tan tành mây khói chứ sao. Tôi gật đầu như con gà rù. Trong ô lời phê, cô giáo em chỉ ghi mấy câu này. Viết lung tung quá, thiếu kiến thức cơ bản làm văn nghị luận, cần cố gắng nhiều. Chào ơi, tôi còn mặt mũi nào để dạy dỗ ai nữa? Em đã hạ knock out tôi bằng một chiêu hết sức nhẹ nhàng và lịch sự. Tôi cố gắng tỉnh bơ, như không hề có bài luận văn đó trên đời. Em cũng không đá động gì tới, càng chứng tỏ bản lĩnh của một cao thủ. Buộc lòng tôi phải đổi khác về cách nghĩ. Nhất là sau khi bí mật điều tra, tôi biết được em học rất khá môn văn, khá thật sự chứ không phải là 4 bài cộng lại rồi mang ra giờ dịch thiên hạ. Tôi hết dám coi thường em, hết dám chê em học dở, mặc dù một bài toán rất dễ cũng làm em khổ sở cả tuần. Em cố gắng hơn, chăm học hơn, và trong thời gian ngắn đã tiến bộ thấy rõ. Kiến thức không phải là con đường bằng phẳng trải đầy sô-cô-la, ô mai, xí muội cho con gái rong chơi. Với học sinh mất căn bản như em, con đường ấy càng gồ ghề, càng chông gai. Tôi nhẹ nhàng nắm tay em, dắt đi qua từng bước, từng bước. Thời gian đi qua, nhanh như con ngựa chiến tung gió bụi mịt mờ. Bây giờ đang là mùa thi, mấy con đường bột chiên vắng hẳn bước chân học trò. Em đã học giỏi lên và theo kịp bạn bè. Mấy chục bài tập toán lý không còn làm em le lưỡi như hôm nào nữa. Ngày mốt em sẽ bước vào kỳ thi thứ nhất, tốt nghiệp cấp 3. Không việc gì phải lo, tôi tin chắc em sẽ qua được dễ dàng vì em đã từng là cao thủ kia mà. Tôi đã nghỉ dạy từ hôm qua, một phần muốn em được thảnh thơi trong những ngày cuối, phần khác tôi cũng lo ôn tập chuẩn bị thi ra trường. Sài Gòn có những cơn mưa đầu mùa như con gái làm duyên, lâm râm, dai dẳng, đủ làm ướt đất trời, cây cỏ, đủ làm ướt tóc dài, tóc ngắn, làm ướt con phố nhỏ rộn ràng bước chân. Căn gác buồn hiu trong khói thuốc, tôi ngồi trầm ngâm, lần đầu tiên hút thuốc nhiều như thế. Chỉ còn ít hôm nữa, tôi sẽ tốt nghiệp đại học và chia tay căn gác nhỏ. 5 năm đi qua. 5 mùa mưa ở lại trong lòng, tôi không biết đã lớn thêm được chút nào chưa. Chỉ biết Sài Gòn đã chất đầy tim tôi những kỷ niệm không thể nào quên được. Đó là giảng đường, là con phố, là em. Với những nụ cười tinh nghịch, lúc em làm đơn thi đại học, tôi hỏi, em thi trường nào? Em nheo mắt, bí mật. Tôi không vội đi tìm bí mật, vì mãi lo phân vân một chuyện khác. Có nên nói với em rằng, chúng mình sắp chia tay nhau. Và tôi đã không nói gì, dự định sẽ giữ bí mật vào phút chót, khi em đã thi xong. Như thế, sẽ không làm em ảnh hưởng đến tinh thần. Mùa mưa đang kín đất trời. Qua ô cửa sổ, tôi giật mình nhận ra dáng nhỏ quen thuộc trong chiếc áo mưa cánh dơi rộng thùng thình. Tựa như phản ứng của một người 10 năm mới gặp lại người thân. Tôi lao vút xuống nhà, vừa lúc em đến. Trời mưa em đi đâu vậy? Đi tìm thầy. Tôi đưa em vô nhà, căn gác ấm lên nhờ tiếng cười giòn tan. Tóc em ướt, những giọt mưa còn lấm tấm trên mặt, bờ môi tái mét nhưng đôi mắt vẫn mỉm cười. Tôi đưa khăn cho em. Coi chừng bị cảm đó nghe. Thầy đã quên một chuyện rồi. Chuyện gì? Chúc em thi đậu. À, chúc em làm bài tốt. Còn nữa, thầy quên dẫn em đi ăn chè đậu đỏ. Tôi bật cười khanh khách. Chợt nhớ về ngày xưa, khi bằng tuổi em bây giờ, vào mùa này, tôi cũng bày đặt kiên cử đủ thứ. không ăn tiêu, không ăn bí. Sợ vô phòng thi sẽ bí thiệt. Nghĩ cũng lạ, học trò nghịch ngợm, ma chê, quỷ lắc đầu. Mà cũng có những nỗi lo hết sức vớ vẩn, buồn cười. Ừ, để ngày mai đi. Em thích đi bây giờ hả? Tôi chiều em. Hai đứa khoác áo mưa đi xuống phố. Thầy ơi, mình đừng có ăn chè bánh lọt nha thầy. Em vén áo mưa quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt có hai giọt mưa long lanh. Tôi mỉm cười gật đầu và tự nhiên nhớ đến câu hỏi khác của em. Khi tình cảm gửi qua trái tim biến thiên. À, thầy đã đoán ra em thi trường nào chưa? Chưa. Thế một ly chè nữa, em sẽ nói cho thầy nghe. 10 ly tôi cũng chịu. Thiệt hả? Ừ. Em thi trường thầy đang học đó. Trời ơi! Tôi buộc miệng kêu lên và chưa kịp thắc mắc. Sao con gái mà thi bách khoa? Thì em đã liến thoắng. Mai mốt em thi đậu, thầy vẫn dạy em học nha. Tôi lặng yên, mặc cho giọt buồn ngấm vào da thịt. Bên nhau tháng ngày cho nhau.